Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới không gian sụp đổ chậm rãi khôi phục, thông thiên tháp chấn động biến yếu, thời gian dài chờ đợi đã để còn lại thai ức tu sĩ hoàn toàn khôi phục. Hôm nay đã ngày thứ tư, bọn họ ngày thứ hai thời điểm đi tới thần khu không gian, nhưng ở thông thiên tháp bên trong đợi một ngày. Một ngày thời gian, thú triều đã đến nơi nào? Ngoại giới phải chăng đã đất cao nghìn dặm? Thú vương thành phải chăng thất thủ? Thanh điện phải chăng có thể chống đỡ được ba đường thú triều? Bọn họ tông môn như thế nào? Bọn họ đồng môn, thân nhân như thế nào? Chờ đợi, sẽ sinh sôi lo nghĩ sẽ cho người phát cuồng. Mà đáng sợ nhất là tuyệt vọng chờ đợi. Đằng sau đường làm như thế nào đi? Rốt cuộc, một đám chí tôn không cách nào nhẫn nại, đi tới cổ trường thanh trước mặt cách đó không xa. Cổ tông chủ, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Nói chuyện là hải thần học phủ côn bằng phân viện viện trưởng Triệu Tùy Phong. Đợi đến ngoại giới không gian sụp đổ kết thúc, nếu không, đại thừa cảnh phía dưới tu sĩ ra ngoài hẳn phải chết. Cổ trường thanh đạm thanh nói. Còn mời cổ tông chủ cáo tri, tiếp xuống ngươi dự định. Triệu Tùy Phong nói thẳng, bọn họ đã bị cổ trường thanh tính toán sợ. Trước đây không lâu, hắn đã từng đung đưa không ngừng, cuối cùng vẫn chủng tộc quan niệm chiếm cứ thượng phong. Cổ tông chủ, chúng ta đều dự định toàn lực thủ vệ phàm vực, xin đừng lại tính kế chúng ta, có thể hay không trực tiếp báo cho chúng ta biết, ngươi kế hoạch. Lúc này, tu sĩ khác nhau nhau ứng hợp. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi đến cổ trường thanh bên cạnh. Cổ trường thanh uy thế quá mạnh, rất nhiều người đã sớm muốn nói chuyện này, nhưng là không dám nói. Dù sao từ chiến đấu đến bây giờ, 5 ức tu sĩ biến thành hơn 2 ức, mà cái kia chết đi hơn 2 ức tu sĩ chỉ có ngàn vạn người là cùng cổ thần tộc tu sĩ chiến đấu mà chết. Những người khác cơ bản đều chết tại cổ trường thanh trong tay. Trận pháp tự bạo mang đi 1 ức, đích thân hắn khống chế hơn 1 ức tu sĩ tự bạo. Không thể không nói, cổ trường thanh cũng không phải một cái hợp cách lãnh tụ, từ xưa đến nay, không có lãnh tụ nào đem thủ hạ mình giết ác như vậy. Nhưng là ở cái này loại dưới tùy cảnh, bọn họ trừ bỏ đi theo cổ trường thanh, đã không có cái khác đường. Cứ việc cổ trường thanh làm sự tình hoàn toàn không giảng đạo lý, nhưng là nếu không có cổ trường thanh, bọn họ cũng không khả năng lần lượt từ trong tuyệt cảnh xông ra trùng vây. Chỉ là loại này bị cổ trường thanh trưởng khống cảm giác, để cho bọn họ cực kỳ không thoải mái, thật giống như bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ bị cổ trường thanh chém giết đồng dạng. Giết ra thần khu không gian, trở lại phàm vực, triệu tập phàm vực tu sĩ, chống cự thú triều, chống lại cổ thần tộc. Cổ trường thanh đơn giản nói. Cổ tông chủ, này tuyệt sẽ không là ngươi mưu đồ. Nào dám hỏi chư vị, ta còn có thể có cái gì mưu đồ? Còn là nói, chư vị nguyện ý vứt bỏ tất cả, theo ta một trận chiến. Cổ trường thanh hỏi ngược lại, ta chân chính có thể chưởng khống, chỉ có thanh điện tu sĩ. Toàn bộ phàm vực, chưa từng có một cái người dẫn đầu. Đối mặt cuộc diện như vậy, các ngươi cảm thấy ta còn có thể có biện pháp càng tốt hơn sao? Chúng ta đã đem ngươi coi thành lãnh tụ. Loan Ly nhịn không được nói. Ha ha. Các ngươi chỉ là cần một cái người đáng tin cậy thôi, nhưng là, các ngươi chưa bao giờ đem ta xem như lãnh tụ. Nếu không, ta đồ sát cổ thần tộc phàm nhân thời điểm, vì sao các ngươi sẽ ngăn cản ta? Nếu không, các ngươi lại vì sao sẽ tới hỏi thăm ta kế hoạch tiếp theo? Các ngươi đang lo lắng cái gì? Cổ trường thanh từ chối cho ý kiến nói, phàm vực, đã đến tuyệt cảnh, chư vị, các ngươi còn không nhìn ra được sao, này tổng thể, đã là một bàn tự cực. Mọi người nghe vậy lúc này trầm mặt xuống. Không sai, bọn họ cần là người đáng tin cậy, nhưng lại chưa bao giờ đem cổ trường thanh xem như thật lãnh tụ. Lãnh tụ là cái gì? Cổ trường thanh muốn bọn họ chịu chết, bọn họ sẽ đi sao? Bọn họ sẽ không, nhưng là thanh điện tu sĩ sẽ. Sau khi trầm mặc, Long Vân hóa thành hình người, ngưng trọng nhìn xem cổ trường thanh, cổ tông chủ, chúng ta còn có thắng hy vọng sao? Ta là nói, đem tất cả chúng ta mệnh, đều giao cho ngươi. Cổ trường thanh nghe vậy, nhìn xem đông đảo tu sĩ, trên mặt mỗi người đều là mang theo một tia kỳ vọng cùng kiên định. Phàm vực, chỉ có thể dựa vào bọn hắn, nhưng là bọn họ, cực kỳ mê mang. Cuối cùng, cổ trường thanh nhẹ gật đầu, có. Vừa nói, cổ trường thanh ánh mắt liếc nhìn mọi người, nhưng là tiếp đó, sẽ chết rất nhiều người, ngươi, ta, còn có ở đây chư vị, đều có thể chết đi. Chư vị không phải vì ta mà chiến, là vì thiên hạ này mà chiến, là vì phàm vực vạn thế thái bình mà chiến. Ngươi chết đã đủ nhiều, chư vị, kỳ thật ta biết, trong các ngươi có không ít người hận ta cũng biết các ngươi để ý thân nhân mình, tông môn. Trên thực tế, Trung Nguyên thành sự tình là ta lừa gạt các ngươi. Sớm tại tiên đế hạ phàm thời điểm, thanh điện tu sĩ đã bắt đầu bắt tay vào làm các tông truyền tống công việc. Sớm tại ta hủy đi trước truyền tống trận, nguyện ý tin tưởng ta thanh điện, theo ta thanh điện đệ tử rời đi đều rời đi, đi không được, thanh điện cũng chỉ có thể từ bỏ. Lạc Vân Thành một trận chiến, xác thực chết rồi rất nhiều người, ta cũng biết rõ trong đó tuyệt đối có chư vị đồng môn, thân nhân. Hiểu phàm vực hào kiếp, sinh linh đồ thắng, phong hỏa 10 vạn dặm, xác chết trôi 100 vạn dặm. Tổ chim bị phá không trứng lành, cũng nên người muốn đi ngăn cản thú triều, luôn có người phải dùng sinh mệnh thủ hộ cái thế giới này. Ta không phải các ngươi lãnh tụ, hiện tại cần các ngươi không phải ta, phàm là vực, là còn sống ở thanh điện các tông tu sĩ, là vừa qua bên ngoài mấy vạn dặm, các ngươi thân nhân, các ngươi đồng môn. Chư vị, thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, bất luận cái gì mưu kế cũng là trò cười. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó, trong lòng tràn đầy kích động. Người nhà bọn họ không có chết. Bọn họ tông môn không có hủy diệt. Đúng vậy à, cổ tông chủ sớm dự liệu hào kiếp, hắn nhất định sẽ giữ lại sinh lực chống lại hào kiếp, làm sao sẽ không hề làm gì, để cho phàm vực đông đảo tông môn bị thú triều thôn vệ. Phàm vực có tứ cảnh, cuồn cuộn vô ngần, sinh linh vô cùng vô tận, hội tụ thiên hạ tu sĩ, có thể thành trăm ước đại quân. Chính là cùng ba chỗ thú triều, chính là cùng cổ thần tộc, cũng không phải không thể một trận chiến. Thế nhưng phong thiên đế chú đại trận đối với bọn họ áp chế quá mạnh, lúc này chính là hội tụ tất cả mọi người, cũng không phải cổ thần tộc, ba chỗ thú triều đối thủ. Nếu là không có phong thiên đế chú đại trận, phàm vực tu sĩ thì sợ gì đánh nhau chính diện. Cổ thần tộc vô tận tuế nguyệt bố cục, như thế nào đơn giản như vậy, coi như không có tiên đế chi hồn, nghĩ đến cũng có thủ đoạn khác thôi động kinh khủng như vậy phong thiên đế chú đại trận. Chỉ là đổi thành thủ đoạn khác thôi động, bọn họ còn có phá giải đại trận chi pháp, hiểu đối mặt tiên đế chi hồn, bọn họ căn bản không có khả năng phá giải phong thiên đế chú đại trận. Phàm vực, không có dạng này thủ đoạn, dù là cổ Trường Thanh tu vi đặt chân nhân tiên, cũng kém xa. Đây là tốt nhất tình huống, trên thực tế, lúc này không ai có thể đem năm bè bảy mảng phàm vực tu sĩ hội tụ vào một chỗ. Hiểu dù vậy, cổ Trường Thanh cũng sẽ không nhìn xem các tông bị thú triều thôn về a. Hắn tất nhiên đã sớm dự định hủy đi truyền tống trận, như vậy sớm đem các tông tu sĩ truyền tống đến Thanh Điện, truyền tống đến Trung Nguyên cảnh Bắc Bộ có gì khó khăn. Long Vân dẫn đầu đi ra, quỳ một chân trên đất, cổ tông chủ, ta Loạn Hải Thiên Cung tất cả tu sĩ, nguyện ý nghe theo hiệu lệnh, chính là tất cả đều chiến tử, cũng không một câu oán hận. Hôm nay kết quả mạc, chính là ta tội. Phi Tiên Minh Phượng Lâu, nghe theo cổ tông chủ điều khiển. Chúng ta nguyện ý nghe từ cổ tông chủ hiệu lệnh, nguyện vì thiên hạ tự chiến. Phanh phanh phanh. Hai ước tu sĩ đều là quỳ một chân trên đất, chắp tay bái phục, trong mắt đều là kiên định. Được lòng người có rất nhiều phương thức, trước khiến những người này tuyệt vọng, đang cho bọn hắn hy vọng, đồng dạng có thể được lòng người. Mà bởi vì cổ Trường Thanh tính toán qua những người này, cũng chưa từng lấy chính diện hình tượng trở thành một số người lãnh tụ, như vậy sau tiếp theo hắn có thể thao tác đồ vật cũng quá nhiều. Những người này sẽ không bởi vì cổ Trường Thanh tiếp tục tính toán bọn họ mà phản bội, cũng sẽ không bởi vì cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc mà phản bội. Bởi vì trong lòng bọn họ, cổ Trường Thanh vốn cũng không phải là một người tốt, một cái không tốt người, lại không tốt một điểm, đại gia có thể tiếp nhận. Trái lại, một người tốt chỉ cần có một chút không tốt, đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bọn họ đi theo người như vậy là cứu thế, là vì bảo vệ tại phía xa thanh điện thân nhân, là vì bảo vệ phàm vực, bọn họ không phải bởi vì cổ Trường Thanh bị lực cá nhân mà theo hắn. Thậm chí tại bọn họ đã tiếp nhận rồi cổ Trường Thanh là một người đồ, là một cái tinh thông tính toán. Là một cái lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn họ vứt bỏ lãnh tụ. Có hy vọng sao? Có. Cái này là đủ rồi. Đây chính là cổ Trường Thanh cho bọn họ lòng tin. Một cái liền tiếp theo dựa vào tính toán dẫn bọn họ phá cuộc kiêu hùng, cho bọn họ lòng tin. Bọn họ không vì cổ Trường Thanh nhân cách mị lực mà tâm phục, nhưng bọn họ lại vì cổ Trường Thanh một hệ liệt này thủ đoạn mang đến chiến quả mà tâm phục. Cổ Trường Thanh sẽ không bánh vẽ, hắn là dùng sự thực khiến những người này tin tưởng hắn có thể phá cuộc. Càng như vậy người ngược lại ở thời điểm này càng có thể tin. Tất nhiên chư vị nguyện ý tự chiến, cái kia ta liền nói cho chư vị cổ thần tộc chân chính mục tiêu. Chư vị nhớ kỹ, cổ thần tộc mục tiêu không phải chúng ta, là cả phàm vực, cho nên thú triều căn bản sẽ không đột phá thanh điện đi Trung Nguyên thành. Không phải bởi vì chúng ta đã không có ở đây Trung Nguyên thành, mà là thú triều từ vừa mới bắt đầu mục đích cũng không phải là Trung Nguyên thành. Cổ Trường Thanh cũng không có nói quá nhiều ủng hộ sĩ khí lời nói, hắn cần tránh cho loại này chính diện hình tượng. Như thế mới có thể đem huyết hồn tộc huyết mạch ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Cổ thần tộc mục tiêu là... Long Vân nhịn không được nói. Thế giới chi tâm. Cái gì? Lập tức, vô số tu sĩ hoảng sợ. Thế giới chi tâm, nơi đó có khí vận chi lực thủ hộ, chính là ba chỗ thú triều, cũng không khả năng uy hiếp được thế giới chi tâm. Phàm vực thế giới chi tâm ở nơi nào? Đại đa số tu sĩ đều biết, tại Trung Nguyên cảnh Đông Nam Bộ, khí vận Trường Hà hợp dòng chi địa, Kính Hồ. Nghe nói trăm vạn năm trước, một tên thượng giới tu sĩ mưu toan luyện hóa phàm vực thế giới chi tâm, đem thế giới chi tâm từ cửu u chi địa chuyển tới Kính Hồ. Về sau người này bị phàm vực khí vận gạt bỏ, nhưng thế giới chi tâm nhưng vẫn chưa từng trở lại cựu U, mà là lưu tại Kính Hồ. Hiểu cho dù mọi người đều biết thế giới chi tâm tại Kính Hồ, lại không người dám nhúng chạm vật này. Hấp thu thế giới chi tâm, cũng không biết hủy đi phàm vực, chỉ cần phàm vực khí vận vẫn còn, thế giới chi tâm có thể một lần nữa xuất hiện. Nhưng là hiến tế thế giới chi tâm, rút ra phàm vực khí vận, liền có thể làm đến hiến tế toàn bộ phàm vực sinh linh. Phàm vực rộng lớn như vậy, cổ thần tộc muốn hiến tế tất cả phàm vực tu sĩ đến phục sinh thần khu, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là hiến tế thế giới chi tâm. Ngọc Vô Song nói, thú triều sẽ tiến về Trung Nguyên Thành, căn bản chính là đang lừa gạt Cổ Trường Thanh đám người, thú triều chân chính mục tiêu, cho tới bây giờ cũng là thế giới chi tâm. Không sai, thế giới chi tâm chung quanh có khí vận vần quanh, cho dù là thú triều, cũng khó có thể nhúng chạm vật này, nhưng là đừng quên, lúc trước tiên đế vì sao muốn tổ chức thành tiên đại hội? Hắn mục tiêu chính là vì tụ tập phàm vực người mang khí vận bộ phận kia tu sĩ, thông qua chém giết những tu sĩ này đến suy yếu phàm vực khí vận. Mà nhiều lần khó khăn trắc trở phía dưới, Cổ Trường Thanh một đoàn người đã chết đi bao nhiêu người? Một nửa. Loại tình huống này, thế giới chi tâm chung quanh khí vận chi lực còn có bao nhiêu? Cho nên, Ngọc Vô Song làm ra tất cả, cũng là vì thế giới chi tâm, mà Cổ Trường Thanh, trong đầu không biết suy tính bao nhiêu lần, hắn đương nhiên biết rõ Ngọc Vô Song ý nghĩ. Hắn biết rõ đối phương mục tiêu, vì sao còn phải sẽ có khí vận tu sĩ tụ tập tại Trung Nguyên Thành, vì sao còn phải tự bạo cái kia một ức tu sĩ. Một, hắn không ngăn cản được những tu sĩ này hội tụ Trung Nguyên Thành, hạo kiếp không có trước khi bắt đầu, ai sẽ tin tưởng hắn lời nói. Thứ hai, này một ức tu sĩ coi như không tự bạo, quy thuận của thần tộc về sau, không chỉ có thể tăng cường Ngọc Vô Song một phương thực lực, hơn nữa còn có thể tùy thời bị hiến tế. Như vậy, vì sao Cổ Trường Thanh không trực tiếp nói cho những cái kia phản bội tu sĩ, Ngọc Vô Song sẽ hiến tế bọn họ? Nói cho có làm được cái gì? Người khác sẽ chỉ cho rằng Cổ Trường Thanh muốn lưu lại bọn họ vì phàm vực mà chiến mà nói năng bậy bạ. Thậm chí sẽ để cho Ngọc Vô Song cảnh giác, biết rõ Cổ Trường Thanh tại Kính Hồ có hậu thủ, ngược lại được không bù mất. Kính Hồ không có ở đây Trung Nguyên cảnh Bắc Bộ, thú triều không cần thông qua thanh điện. Dựa theo khoảng cách suy tính, không có truyền tống trận tình huống dưới, thú triều từ Lạc Vân Thành xuất phát, chỉ cần 3 ngày liền có thể đạt tới Kính Hồ. Lạc Vân Thành phá thành đã qua 2 ngày. Loan Ly sắc mặt khó coi nói. Nếu là thế giới chi tâm bị hiến tế, chúng ta liền thật xong rồi. Cổ thần tộc có biện pháp giải quyết thế giới chi tâm chung quanh khí vận chi lực. Long Vân nhịn không được nói. Nhìn chúng ta một chút còn có bao nhiêu người, nhìn lại Lạc Vân Thành, Thú Vương Thành, Thanh Điện chết rồi bao nhiêu người. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ngươi cảm thấy thế giới chi tâm chung quanh khí vận chi lực còn có thể ngăn cản thú triều sao? Mọi người nghe vậy, không khỏi trầm mặt xuống. Bọn họ đột nhiên phát hiện, có vẻ như cái thế giới này thật thành một cái bàn cờ, mà bọn họ thật trở thành quân cờ. Nguyên lai tưởng rằng Cổ Trường Thanh tự bạo những tu sĩ này, trọng thương cổ thần tộc, bọn họ ở nơi này một ván xem như toàn thắng, không ngờ, chết càng nhiều, đối với Ngọc Vô Song càng có lợi. Ngọc Vô Song mục tiêu chính là muốn bọn họ những người này chết, yếu bất khí vận chi lực uy năng. Nghĩ kỹ lại, vô luận một bước nào, Ngọc Vô Song phản phất cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Loại này bố cục, quả thực không thể tưởng tượng. Cổ Trường Thanh nhìn ra Ngọc Vô Song bố cục, nhưng là hắn lại không cách nào cải biến, hắn nhất định phải chui vào cuộc này bên trong. Chớ nói chi là những cái kia nhìn không ra Ngọc Vô Song người bày cuộc, nếu không có Cổ Trường Thanh, sợ là đã sớm bị Ngọc Vô Song chơi xoay quanh. Thời gian như thế vấp gáp, cũng không biết thần khu không gian truyền tống trận mở miệng ở nơi nào, cho dù đến phàm vực, chúng ta phải nên làm như thế nào tiến về Kính Hồ. Về thời gian đến cấp bát sao? Mộng Nhất Túy lo lắng nói. Ngay từ đầu, tất cả mọi người là dựa theo Cổ Trường Thanh lý do thoái thác đến, hủy diệt rồi tất cả truyền tống trận, bọn họ có 15 ngày thời gian. Mà bây giờ, bọn họ đột nhiên phát hiện chỉ có một ngày. Trong lúc nhất thời, mọi người nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tất nhiên đã sớm biết Ngọc Vô Song bố cục, phải có sở mưu đồ mới đúng. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời, làm hết sức mình, nhìn thiên mệnh, như thế thôi. Ngoại giới không gian sụp đổ đã kết thúc, Mộng Ly lúc này thu hồi thông thiên tháp. Chúng tu sĩ nhao nhao vận chuyển nguyên lực, giữa hai bên kết thành chiến trận, ai cũng không biết thông thiên tháp bên ngoài bây giờ là gì tình huống. Làm bên ngoài tình cảnh tiến vào mọi người tầm mắt, chúng tu sĩ đều là nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn một ức tu sĩ tự bạo phía dưới, chung quanh dãy núi đều là biến mất không còn tăm tích, mọi người dưới chân, không phải là thổ nhưỡng, mà là cự nhân da thịt. Một loại khó tả uy áp để cho vô số tu sĩ thở không nổi, này thần khu dĩ nhiên là sống. Mà vốn nên thụ trọng thương cổ thần tộc tu sĩ, dĩ nhiên lông tóc không chút tổn hao nào. Trên người bọn họ đều có lấy từng đầu xiềng xích màu đen đâm vào thân thể, mà xiềng xích màu đen một chỗ khác chính là thần khu. Xiềng xích màu đen tại mỗi cái cổ thần tộc tu sĩ chung quanh vây một vòng lại một vòng, đem bọn họ bảo vệ. Cực kỳ hiển nhiên, thân thể che lại hắn con dân. Cổ Trường Thanh sắc mặt không khỏi tái nhợt không ít, hơn một ước tu sĩ tự bạo, nhất định không có chút nào thành tích. Dù là Cổ Trường Thanh, cũng cảm giác một loại cảm giác bất lực. Đến mức tu sĩ khác, càng là hoàn toàn ngốc tại chỗ, nhìn xem chung quanh trùng trùng điệp điệp của thần tộc đại quân, trên mặt mỗi người đều lộ ra một loại khó tả ảm đạm. Cái này đã không quan hệ mưu lược, đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Kèm theo cổ thần tộc tu sĩ trên người xiềng xích màu đen biến mất, 20 ức cường giả đem Cổ Trường Thanh đám người vây chật như nêm cối. Ngọc Vô Song tay cầm trường kiếm, đứng ở Cổ Trường Thanh cách đó không xa, hắn trên trán nồng đậm mà thần bí màu đen thần văn câu lên, phát ra tia sáng chói mắt. Vàng đen kéo dài cùng thần khu hoàn toàn tương liên, trong tay hắn, một khỏa thần bí ngọc châu chìm nổi, chính là thần hải châu. Phốc, Ngọc Vô Song phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên yếu ớt vô cùng, hiểu một đôi tròng mắt màu đen lại sâu chìm đáng sợ. Vì kháng trụ tu sĩ tự bạo, hắn dùng bí pháp cưỡng ép câu thông thần khu, lấy thần khu chi lực bảo vệ cổ thần tộc tu sĩ. Trong đó đại giới tự nhiên không nhỏ. Cổ thần, cộng thiên trận. Ngọc Vô Song quát to, sau một khắc, cổ thần tộc chúng tu sĩ liền thành một mạch, hỗn nguyên một thể. Cổ Trường Thanh, các ngươi đã không trốn thoát. Trừ bỏ chí tôn cảnh, tu sĩ khác ở chỗ này căn bản là không có cách đạp, không phi hành. Ta cổ thần tộc tu sĩ đã đem nơi đây một mực vây quanh, mượn nhờ cổ thần cộng thiên trận, vững như thành đồng vách sắt. Các ngươi đại đa số người căn bản là không có cách phi hành, lại như thế nào vượt qua trận này, rời đi nơi đây. Nếu là ở nơi khác, cổ thần cộng thiên trận căn bản là không có cách đem một đám tu sĩ vây quanh, bởi vì mọi người hoàn toàn có thể đạp không mà đi. Muốn trên trời dưới đất hoàn toàn đem Cổ Trường Thanh một đoàn người vây quanh, đồng thời cam đoan mỗi cái phương vị đều có thể phòng ngự Cổ Trường Thanh đám người công kích, 20 ước tu sĩ còn thiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ cần trên mặt đất vây lên một vòng, mỗi cái phương hướng đều có rộng lượng tu sĩ, chính là Cổ Trường Thanh thực lực nhân tiên lại như thế nào? Hắn có thể mang theo một đám chí tôn bay đi, đem tu sĩ khác lưu tại nơi này sao? Cổ thần cộng thiên trận, sinh mệnh cộng hưởng, chính là Cổ Trường Thanh, cũng nhất định không khả năng giết ra một đường máu. Cổ thần tộc tu sĩ không có tiến công dự định, hắn mục tiêu chính là vây quanh Cổ Trường Thanh đám người, lặng chờ phàm vực bố cuộc ra kết quả. Toàn lực phòng ngự, bức tường người phong tỏa, cổ thần cộng thiên trận cho siêu cấp phòng ngự Cổ Trường Thanh một đoàn người hữu hiệu sát thương. 20 ước biển người, bao phủ phàm vực các tông tu sĩ. Ngọc Vô Song trạng thái rất tồi tệ, hắn cũng không rời đi đám người, mà là ở vào cổ thần tộc trong tu sĩ ở giữa. Mộng Nhất Túy, Loan Ly đám người trầm mặc mà tuyệt vọng nhìn người trước mắt tường, đánh như thế nào. Từ đầu đến cuối, bọn họ liền không có phần thắng chút nào. Chính là Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan chờ đối với Cổ Trường Thanh tự tin vô cùng thanh điện tu sĩ, giờ phút này tâm cũng chìm xuống dưới. Rõ ràng chiếm cứ thực lực tuyệt đối chênh lệch, Ngọc Vô Song vẫn như cũ lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, thậm chí ngay cả chủ động công kích đều không làm. Như thế ổn thỏa, không có kẻ hở. Cổ Trường Thanh cầm trong tay Long Phục Thương, thanh âm bình tĩnh nói, trốn không trốn, không phải ngươi nói tính. Ta rất muốn biết rõ, cổ thần cộng thiên trận, có thể bảo vệ tốt. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chậm rãi lấy ra một cái túi ngự thú, tổ địa cuồng trùng trùng trừ sao. Tổ địa cuồng trùng. Một tiếng kinh hô vang lên, đứng ở Ngọc Vô Song bên người Nguyệt Miểu hoảng sợ nói. Tất cả cổ thần tộc tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra bản năng hoảng sợ. Ngươi không có khả năng có tổ địa cuồng trùng. Ngọc Vô Song khẳng định nói. Chúc đại gia Tết Trung Thu, lễ quốc khánh cũng vui vẻ. Tổ địa cuồng trùng, cổ thần tộc tu sĩ khắc tin. Lúc trước Cổ Trường Thanh đi cổ thần tộc trợ giúp Ngọc Vô Song thu hoạch được cổ thần vương vị thời điểm, liền được chứng kiến tổ địa cuồng trùng đối với cổ thần tộc tu sĩ khắc chế. Hiểu như thế kỳ vật, Ngọc Vô Song như thế nào tùy tiện để cho Cổ Trường Thanh được, chớ nói chi là được tổ địa cuồng trùng trùng triều. Ngọc Vô Song rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh lúc trước tuyệt đối không có tại cổ thần tộc không gian được tổ địa cuồng trùng. Còn nhớ rõ lần trước Nguyệt Miểu đến Thanh Điện làm khách, Thanh Lan vì chiếu cố Nguyệt Miểu khẩu vị, làm tổ địa cuồng trùng phần món ăn sao? Cổ Trường Thanh nói ra, ta chỉ cho đi Thanh Lan muội muội hai cái côn trùng, nàng toàn bộ làm thành thức ăn. Nguyệt Miểu nhịn không được nói. Đừng quên, ta có phục chế bảo vật chí bảo, tổ địa cuồng trùng là một cái dựa vào bản năng chim ăn thịt trùng tộc. Ta không cách nào phục chế linh hồn, nhưng là phục chế côn trùng dù là chỉ có không có linh hồn, chỉ có bản năng, cũng đầy đủ đối với các ngươi tạo thành cực lớn uy hiếp. Kèm theo Cổ Trường Thanh trong tay túi ngự thú từ từ mở ra, trọng lượng tổ địa cuồng trùng bay ra. Tổ địa cuồng trùng căn bản không bị nguyên rủa hắc vụ ảnh hưởng, thậm chí những cái này tổ địa cuồng trùng vậy mà tại thôn phệ nguyên rủa hắc vụ. Tổ địa cuồng trùng đi ra về sau, lâm vào ngắn ngủi mê mang, ngay sau đó, phảng phất lập tức cảm ứng được cổ thần tộc tu sĩ tồn tại, hóa thành vô tận trùng ảnh long quyển hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh không cách nào khống chế những cái này tội địa cuồng trùng đi đơn độc công kích người nào đó, bất quá hắn hao phí đại lượng âm dương bản nguyên khí phục chế trùng triều. Tội địa cuồng trùng số lượng cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt, đã đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ. Nguyên rủa hắc vụ hiển nhiên không cách nào làm cho tội địa cuồng trùng cóm bay, thậm chí làm tội địa cuồng trùng xuất hiện nháy mắt. Mọi người có thể cảm giác được nguyên rủa hắc vụ đối với bọn họ áp chế dĩ nhiên tiểu rất nhiều. Cổ thần tộc muốn phòng thủ, có thể phòng được những cái này tội địa cuồng trùng liên tục không ngừng công kích sao? Bọn họ tất nhiên muốn công kích liền sẽ lộ ra sơ hở, chỉ cần có sơ hở, Cổ Trường Thanh liền có thể nhất cử đánh nát cổ thần cộng thiên trận trận nhãn, dẫn đầu mọi người lao ra. Ngọc Vô Song hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh vẫn còn có như thế chuẩn bị ở sau. Lúc trước Nguyệt Miểu đến Thanh Điện làm khách thời điểm, chính là Cổ Trường Thanh cùng hắn tranh luận phải chăng cùng Đạp Tinh Học Phủ đánh một trận xong. TTT Tổ địa cuồng trùng phát ra phấn khởi côn trùng kêu vang, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Trong lúc nhất thời, cổ thần tộc tu sĩ cảm thấy áp lực cực lớn. Rầm rầm rầm, nguyên lực hình thành hủy diệt phong bạo, điên cuồng dạo sát tổ địa cuồng trùng. Một mực phòng thủ cổ thần tộc cuối cùng vẫn lựa chọn tiến công. Tổ địa cuồng trùng đối với bọn họ có cực lớn áp chế năng lực, chủ yếu là nhằm vào bọn họ huyết mạch. Cho nên, bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất diệt đi những cái này tổ địa cuồng trùng. Cổ Trường Thanh yên tĩnh đứng tại chỗ, Ngọc Vô Song chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh, chỉ cần Cổ Trường Thanh không xuất thủ, cho dù cổ thần tộc tu sĩ không tuyển chọn toàn lực phòng thủ, cổ thần cộng thiên trận cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh nát. Tổ địa cuồng trùng tại cổ thần tộc cường hoành trong công kích không ngừng vẫn lạc, vô số cổ tổ địa cuồng trùng thi thể rơi trên mặt đất, nhưng mà còn lại tổ địa cuồng trùng vẫn như cũ hung hãn không sợ chết hướng về cổ thần tộc điên cuồng công kích. Đây cũng là không có linh hồn chỗ tốt, không có linh hồn liền không có hoảng sợ, tất cả mọi thứ đều lấy bản năng làm chủ. Tổ địa cuồng trùng bản năng chính là thôn phệ cổ thần tộc tu sĩ bồi bổ. Mộng Nhất Túy đám người nhìn xem những cái này không tính quá mạnh mẽ trung triều, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì kiên cố không phá vỡ đội cổ thần tộc quân đội vậy, mà tại tổ địa cuồng trùng công kích phía dưới không ngừng lùi lại. Càng ngày càng nhiều tổ địa cuồng trùng vẫn lạc, tất cả nhân thủ tâm đều lau một vệt mồ hôi, âm thầm sốt ruột. Đợi những cái này dị trùng toàn bộ ngã xuống, bọn họ vẫn như cũ không cách nào lao ra. Nhưng là Cổ Trường Thanh không có xuất thủ, bọn họ không dám tự tiện xuất thủ. Rốt cuộc, Cổ Trường Thanh động. Công chân độ bắn ra, lông phục thương phía trên, hai đạo thần văn lấp lóe, phong lôi sông lông gào thét, thiên đạo chi lực hội tụ ở trường thương phía trên. Ngăn lại hắn. Ngọc Vô Song một ngụm tinh huyết phun ra, khí tức cưỡng ép tăng vọt. Thân hình lấp lóe, lập tức rơi vào Cổ Trường Thanh muốn công kích trận nhãn phía trên. Hùng hậu lực lượng điên cuồng trút vào Ngọc Vô Song trong thân thể, chung quanh cổ thần tộc tu sĩ trên người vàng đen cùng Ngọc Vô Song trên người vàng đen dung hợp. Trong lúc nhất thời, Ngọc Vô Song khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều mưu lực cũng là trò cười. Cổ Trường Thanh, trận chiến này, ta không thể thua. Ta tuyệt sẽ không nhường ngươi đột phá trận pháp phong tỏa. Ngọc Vô Song quát to, hai tay kết ấn, cổ thần pháp tướng chậm rãi xuất hiện, trấn thủ tại hắn sau lưng. Pháp tướng thần thông bất phá cổ thần ấn, vô số huyền diệu ấn quyết câu lên ở chỗ kia trận nhãn trước phun trào, hướng về Cổ Trường Thanh phía trước phong lôi sông long hung hăng ép đi. Nhưng vào lúc này, trường kiếm xuất vỏ thanh âm to rõ vô cùng. Bang! Lục Vân Tiêu trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, phía sau hắn pháp tướng hiện hiện, đạo kiếm bị rút ra 30 trượng, vô tận kiếm khí điên cuồng hội tụ tại đạo kiếm phía trên. Lục Vân Tiêu khí tức lập tức trở nên cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không thể để cho hắn chém ra một kiếm này. Ngọc Vô Song sắc mặt đại biến, tu vi tăng vọt hắn vậy mà tại Lục Vân Tiêu một kiếm này trên cảm nhận được áp lực cực lớn. Lục Vân Tiêu lại có mạnh mẽ như thế ác chủ bài. Thanh Điện người mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Cổ Trường Thanh, hiểu có thể xếp tại hai, diệt trừ đế thi mấy cái thái thượng, Lục Vân Tiêu tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Tụ lực 30 tức tài năng chém ra kiếm khí, so với Cổ Trường Thanh vô lượng lôi thương, cũng không thua bao nhiêu. Kiếm khí dâng trào, Lục Vân Tiêu trường kiếm trong tay kiếm khí hút trời vạn trượng. Trùng trùng điệp điệp hướng về một chỗ khác trận nhãn chém xuống. Nhất sắc phong hầu đệ tam cảnh, pháp tắc bạo phá. Lục ấn tiên thể, sáu ấn đều mở. Cực sắc kiếm đạo, đạo kiếm 30 trượng, tiên chi kiếm đạo. Pháp tướng thần thông, tru tiên nhất trảm. Kiếm này, hội tụ Lục Vân Tiêu một kích mạnh nhất. Chiêu này, ban đầu ở Bát Linh cấm địa nổi giận chém thôn linh cổ thụ. Ngọc Vô Song đem trọng tâm đặt ở Cổ Trường Thanh trên người, lại không để mắt đến Lục Vân Tiêu cường đại. Một kiếm này, sao Cổ Trường Thanh một kích toàn lực lại như thế nào? Một kiếm hạo nhiên mà xuống, cổ thần tộc tu sĩ kinh hãi ở giữa, nhao nhao thiêu đốt tinh huyết, đồng thời, chung quanh tu sĩ điên cuồng hội tụ Lục Vân Tiêu công kích trận nhãn. Nhưng vào lúc này, nơi thứ ba trận nhãn trước, đế thí xuất thủ. Hắn là thuần túy thể tu, hắn công kích, nhanh như kinh hồng. Nếu là ở Trung Nguyên Thành trên không, cổ thần tộc tu sĩ có thể kịp thời làm đến các nơi trận nhãn bổ sung. Nhưng là đừng quên, ở chỗ này, bọn họ vì gia cố cổ thần cộng thiên trận là ở trên mặt đất vây một vòng, hơn nữa vây 2 ức tu sĩ. Đây là hạng gì vòng vây cực lớn? Tại loại này, trong vòng vây, bọn họ muốn làm đến các nơi trận nhãn bổ sung, tu sĩ điều động, căn bản không kịp. Dù sao bọn họ cần trong đám người xuyên toa, hơn nữa không thể trực tiếp vượt qua Mộng Nhất Túy đầu người đỉnh thẳng tắp xuyên toa. Nếu không, Mộng Nhất Túy đám người không ngại đem đỉnh đầu bay lượn của thần tộc chém giết. Đã như thế, làm đế thí toàn lực bộc phát thời điểm, chỗ kia trận nhãn dĩ nhiên tràn ngập nguy hiểm. Đế thí chung quanh tu sĩ theo sát phía sau, toàn lực đánh ra công kích. Su su su. Từng đạo vũ tiện xuyên việt không gian lập tức bắn vào đế thí đánh ra trận nhãn vết rách bên trong. Mưa tên điên cuồng xuyên toa, mỗi một mũi tên đều bổ sung thêm pháp tắc bạo phá, 3 mũi tên uy năng liền có thể so với đế thí toàn lực một quyền. Pháp tướng thần thông Liên Châu Vạn Tiễn lập tức bộc phát để cho cổ thần tộc tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. Bọn họ không phải không biết đạo đế thí cường hoành, nhưng là Lục Vân Tiêu lúc trước công kích bên trong chưa bao giờ dùng qua đáng sợ như thế thần thông. Bây giờ đột nhiên bộc phát, trực tiếp làm rối loạn cổ thần tộc tu sĩ bố trí. Trước tiên chỉ có thể từ gần nhất trận nhãn chỗ điều khiển tu sĩ giữ vững Lục Vân Tiêu công kích trận nhãn. Đã như thế, đế thí cùng Ninh Thanh Lan đồng thời bộc phát, cổ thần tộc như thế nào ngăn cản? Nơi này nhất khó giải là Ninh Thanh Lan, bởi vì Ninh Thanh Lan tọa trấn trung tâm, có thể công kích bất luận cái gì một chỗ trận nhãn. Nếu không có nơi đây nguyền rủa hắc vụ đối với Ninh Thanh Lan có hiệu quả áp chế, cổ thần tộc sụp đổ tốc độ sẽ nhanh hơn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, tổ địa cùng trùng trùng triều đối với bọn họ uy hiếp quá lớn, không công kích tổ địa cùng trùng, bọn họ lực lượng lại không ngừng bị tổ địa cùng trùng thôn phệ. Công kích tổ địa cùng trùng liền làm không đến kịp thời ứng đối Lục Vân Tiêu đám người công kích. Quanh trận nhãn phá toái, cổ thần cộng thiên đại trận phá giải, đế thí dẫn đầu xông vào trong đám người. Cổ thần tộc đại trưởng lão thân hình rơi xuống, một chưởng trung trời lập tức bổ về phía đế thí. Đế thí xoay người đấm lại, tiên lực nổ tung, phá pháp chi lực bộc phát, đánh nát cổ thần tộc đại trưởng lão chấn thiên chưởng. Đồng thời, đế thí hóa thành quang ảnh, cùng cổ thần tộc đại trưởng lão trên không trung điên cuồng đối oanh, kèm theo kéo dài không dứt oanh minh, cổ thần tộc đại trưởng lão thổ huyết bay ngược. Su su su. Mưa tên già thiên tế nhật, Ninh Thanh Lan huyền không dương cung, mưa tên như hồng. Trong lúc nhất thời, vô số cổ thần tộc tu sĩ tại mưa tên phía dưới vẫn lạc. Cổ thần tộc tu sĩ rất nhanh từ cổ thần cộng thiên trận phá giải trong hỗn loạn lấy lại tinh thần, tạo thành nguyên một đám rải rác chiến trận, ngăn cản phàm vực cường giả công kích. Tại cường giả định cấp phương diện phía trên, phàm vực vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, mà ở biển người phương diện bên trên, cổ thần tộc tu sĩ dĩ nhiên đem phàm vực tu sĩ hoàn toàn bao phủ. Cường giả chí tôn mặc dù sẽ không bị nguyền rủa hắc vụ áp chế cấm bay, nhưng là thực lực đồng dạng bị áp chế năm thành. Cũng may Thanh Điện Lục Vân Tiêu, Viễn Lăng cùng 7 vị thái thượng đều là không nhận nguyền rủa hắc vụ áp chế, 7 đại thái thượng đều là bán tiên cường giả. Không có cổ thần cộng thiên trận tình huống dưới, 7 vị bán tiên công kích căn bản không thể ngăn cản. 7 người liên thủ quét ngang, cổ thần tộc tu sĩ lập tức liên tục bại lui. Lúc này, cổ thần tộc chúng chí tôn nhau nhau kết trận, kiềm chế 7 vị bán tiên. Còn lại tu sĩ là bắt đầu gây dựng lại cổ thần cộng thiên đại trận. Tuyệt không, nhưng để cho bọn họ gây dựng lại đại trận. Cổ Trường Thanh một quyền đem Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân đánh nát, thân ngoại hóa thân lúc này tự bạo, hình thành khủng bố hủy diệt phong bạo. Cổ Trường Thanh không thể ngăn cản xông ra hủy diệt phong bạo, lông phục thương thét dài, thẳng bức Ngọc Vô Song bản thể. Quanh, cổ thần pháp thân bị một thương đánh nát, Ngọc Vô Song kiếm khí kinh thiên, đứng ở trường thương phía trên. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay lắc một cái, đem kiếm khí xé nát, sau một khắc mũi thương đâm vào Ngọc Vô Song trong thân thể. Quanh, lại một lần tự bạo, Ngọc Vô Song bản thể cùng mới ra đến thân ngoại hóa thân kịp thời đổi vị trí. Dung hợp Sở Vân Mặc về sau, cổ Trường Thanh cá nhân thực lực đã hoàn toàn vượt qua Ngọc Vô Song, nhưng mà Ngọc Vô Song thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn trong thời gian ngắn đánh bại Ngọc Vô Song, căn bản không có khả năng. Lúc này, cổ Trường Thanh kết ấn, Sở Vân Mặc từ trong thân thể bay ra, hắn tu vi cũng từ nhân tiên lui trở về bán tiên. Cổ Trường Thanh bản thể hướng về Ngọc Vô Song điên cuồng trùng sát. Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân tự bạo quả thực quá khủng bố, nếu là không cuốn lấy hắn. Một khi thân ngoại hóa thân rơi vào trong đám người, tất nhiên sẽ đối với phàm vực tu sĩ tạo thành tổn thương rất nặng. Đương nhiên, Ngọc Vô Song hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này kiềm chế cổ Trường Thanh, nếu là cổ Trường Thanh bản thể cùng phân thân dung hợp. Lấy nhân tiên tu vi tiến vào cổ thần tộc trong đám người, làm sao không phải là nghiêng về một bên giết chóc. Hai người đều ở khắc chế. Hai người đều không hy vọng bản thân một phương này tu sĩ chết quá nhiều. Đối với cổ Trường Thanh mà nói, nếu là phàm vực tu sĩ toàn bộ hao tổn ở chỗ này, như vậy thú triều đem thẳng bức kính hồ, ai có thể ngăn cản thú triều. Đối với Ngọc Vô Song mà nói, cũng không đủ nhiều cổ thần tộc tu sĩ, căn bản không có cách nào dựa vào trận pháp phục tô thần thân thể. Hắn lực lượng một người còn kém xa, đến lúc đó cho dù thú triều chiếm được thế giới chi tâm lại như thế nào. Sở Vân mặc ra trận, mang theo vô tận lôi hải rơi vào cổ thần tộc tu sĩ bên trong, lôi hải tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, cuồn cuộn hơn 10 dặm. Lập tức, nguyên một đám chiến trận phá toái, gần 10 vạn cổ thần tộc tu sĩ bị Sở Vân mặc một quyền oanh sát, cháy bỏng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến tranh bắt đầu xuất hiện thắng bại nhiên. Cổ thần tộc chí tôn cơ bản đều đi ngăn chặn Thất Đại Bán Tiên cùng Lục Vân Tiêu đám người. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một cái bán tiên đi ra, bọn họ đã rút không ra nhiều người hơn. Không phải nói trùng hợp như vậy, cổ thần tộc cường giả số lượng vừa vặn đối mặt. Trên thực tế, nếu là Sở Vân Mạc không xuất thủ, cổ thần tộc bằng đại nhân cửa cơ số phía dưới, phàm vực tu sĩ là ở vào hạ phong. Dù sao như Ninh Thanh Lan, Quy Hải, Mộng Nhất Túy, Loan Ly chờ một đám chí tôn thực lực bị nguyền rủa hắc vụ áp chế năm thành, trừ bỏ số ít người, đại đa số chí tôn một chọi một tình huống dưới hoàn toàn không phải cổ thần tộc chí tôn đối thủ. Cho nên, phàm vực chí tôn số lượng tại thần khu không gian đã không chiếm cứ ưu thế. Mấy tầng khác lần tu sĩ càng không cần nói nhiều, lúc đầu số lượng liền thiếu đi, còn bị nguyền rủa hắc vụ áp chế ác như vậy, đối mặt cổ thần tộc cơ hội là bị nghiêng về một bên nghiền ép. Đừng nói lao ra, liền phòng thủ đều cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng là Lục Vân Tiêu, Viễn Lăng cùng bảy vị bán tiên thái thượng quá mạnh. Cổ thần tộc tiếp cận năm thành lực lượng đều dùng đến kiềm chế chính người này. Bây giờ Sở Vân Mạc ra trận, Sở Vân Mạc là thực lực gì? Không thổi ngư bức nói, trừ bỏ Tiêu bên ngoài sáu đại thái thượng hợp lực, tài năng đánh với Sở Vân Mạc một trận. Có cường giả có thể kéo lại Sở Vân Mạc sao? Trong lúc nhất thời, nguyên bản sắp lần nữa thành hình cổ thần cộng thiên trận bị ngang ngược xé nát, Sở Vân Mạc hóa thành một tia chớp, điên cuồng tại cổ thần tộc tu sĩ bên trong xuyên toa. Lấy sức một mình, mạnh mẽ đem cổ thần tộc vòng vây khai xuất một cái lỗ hổng. Không có cổ thần cộng thiên trận bậc này nghịch thiên trận pháp, cường giả định cấp đối với tu thấp, vì cường giả lực áp bách chân chính phóng thích. Phàm vực chúng tu sĩ gặp Sở Vân Mạc như thế thần uy, lúc này sĩ khí đại trận. Giết! Bạo hống ở giữa, chúng tu sĩ bộc phát ra cường đại tiềm năng, hóa thành một đạo mũi nhọn, hướng về Sở Vân Mạc đục cái lỗ hổng trung sát mà đi. Cản bọn họ lại. Cổ thần tộc đại trưởng lão quá to. Vô luận sau tiếp theo bố cục như thế nào, mỗi một bước bọn họ đều muốn toàn lực ứng phó. Đây là Ngọc Vô Song khuyên bảo. Không nên coi thường bản thân địch nhân, không cần phải sợ hy sinh, dù là ngươi tự nhận là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bọn họ mục tiêu là thú triều tiến vào kính hồ, dựa theo thời gian suy tính, cổ Trường Thanh đám người đã không kịp, Trường Hạo kiếp này kỳ thật đã hạ màn kết thúc. Cho dù những tu sĩ này thật miễn cưỡng tại thú triều trước đó chạy tới kính hồ, cũng không khả năng chống đỡ được thú triều. Cho nên, lúc này cổ thần tộc hoàn toàn có thể tránh cho hy sinh, nhường ra một con đường. Nếu là trước đó, cổ thần tộc đại trưởng lão tất nhiên sẽ như vậy cân nhắc, nhưng là cổ Trường Thanh dùng hiện thực rút hắn mấy cái bàn tay về sau, hắn hiểu được Ngọc Vô Song băn khoăn. Trung Nguyên thành trên không, hắn cũng cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Trước đây không lâu phàm vực tu sĩ quy hàng, hắn cũng cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Vừa rồi cổ thần cộng thiên trận vây giết, hắn vẫn như cũ bất luận cái gì nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiểu mỗi một lần, đều bị cổ Trường Thanh tuyệt địa lật bàn. Đối thủ của bọn họ căn bản không phải người bình thường. Cổ Trường Thanh, đó là cái để cho cổ thần tộc tất cả tu sĩ từ trong đáy lòng kiên kỵ nam nhân. Bây giờ, vô luận đại cuộc phải chăng đã định ra, mỗi một bước, bọn họ đều muốn toàn lực ngăn cản cổ Trường Thanh. Nguyên bản tức thắng lòng tin đã tại cùng bất giác dao động. Độ hải cuồng đào quét sạch cổ thần tu sĩ, ngang trường pháp tướng tay cầm tinh thần, cuồn cuộn giữa thiên địa, Sở Vân Mạc như là chiến thần, giết xuyên 20 ức cổ thần tộc vòng vây. Phàm vực tu sĩ trừ bỏ không nhận nguyền rủa hắc vụ áp chế mấy tên cường giả đỉnh cao bên ngoài, những người khác có thể cung cấp trợ giúp cực kỳ có hạn. Lúc này, mọi người mới minh bạch ngoại giới chiến đấu đã thảm liệt đến loại trình độ nào. Không thể cứu vãn, tự chiến không lùi, cố thủ ung dung, khắp nơi trung sưng. Đây cũng là phàm vực chân thật nhất khắc họa. Lạc Vân thành phá, tu sĩ lui giữ Thiên Hồng thành phá, tu sĩ lui giữ Vân Giang thành. Chính là biết được một đi không trở lại, vẫn như cũ có vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cũng như lúc này mọi người, nghĩa vô phản cố đi theo Sở Vân Mạc trùng sát. Cổ thần tộc hung hãn không sợ chết ngăn cản Sở Vân Mạc, lôi hại phía dưới, không biết chết đi bao nhiêu cổ thần tộc tu sĩ, mà đồng dạng, tại cổ thần tộc khủng bố công kích phía dưới, phàm vực tu sĩ không ngừng đẫm máu vẫn lạc. Tu hành giả chiến trường, xa xa so phàm nhân đáng sợ nhiều, thần thông, tiên pháp, đạo pháp, pháp tướng các loại có thể hủy thiên diệt địa công kích điên cuồng đối oanh. Đến cuối cùng, phàm vực tu sĩ cùng cổ thần tộc tu sĩ hoàn toàn hòa vào nhau, máu chảy thành sông, thây nhang khắp đồng, song phương đã hoàn toàn giết điên. Đây là một trận không có đúng sai chiến đấu, có chỉ là lập trường. Cổ thần tộc muốn sống, đường đường chính chính sống sót, muốn bọn họ đời sau đào thoát thần khu không gian cái này vĩnh viễn không mặt trời lồng giam. Phàm vực tu sĩ cũng muốn sống sót, bọn họ cũng có muốn bảo vệ người, phải bảo vệ gia viên. Cổ thần tộc phàm nhân toàn bộ hiến tế mới đứng vững thế cục, cổ thần tộc tu sĩ không thể tiếp nhận thất bại. Phàm vực tu sĩ lấy thân uy thú triều, cho bọn họ kéo dài thời gian, cổ Trường Thanh đám người, đồng dạng không thể tiếp nhận thất bại. Lúc đầu, vô luận là cổ Trường Thanh vẫn là Ngọc Vô Song đều không thể nào tiếp thu được tu sĩ đại lượng vẫn lạc, nhưng mà chiến đấu đánh tới loại trình độ này đã không phải do bọn họ. Rốt cuộc, tại cổ thần tộc chết đi 4 ức tu sĩ, phàm vực vẫn lạc 8.000 vạn tu sĩ về sau, Sở Vân Mặc dẫn đầu chúng tu sĩ mạnh mẽ đục xuyên cổ thần tộc phòng thủ. Pháp tướng thần thông, đại hoang tỏa. Tiêu thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, tuyệt đại phong hoa cường đại pháp tướng bàn tay như ngọc trắng kết ấn, vô cùng vô tận phong ấn xiềng xích phá không mà ra. Trùng trùng điệp điệp hướng về cổ thần tộc tu sĩ phóng đi. Đã trải qua phá vây, chúng cường giả bắt đầu dùng lớn phạm vi công kích pháp thuật đoạn hậu. Hợp kích tiên pháp, cổ thần thuẫn. 10 tên chí tôn cổ thần bay ra, phi tốc kết ấn. Vạn trượng cổ thần hư ảnh xuất hiện, cổ thần sau lưng, xuất hiện vô số cự thủ phía trên, diễn hóa huyền ảo phù văn thuẫn. Ngàn vạn cự thủ đặt ở phía trước, hình thành gia thiên tế nhật lạch trời. Rầm rầm rầm. Đại hoang tỏa muốn phong tỏa thiên địa. Gia thiên tế nhật hướng lên trời hố trùng sát mà đi. Nguyên lực phong bạo xé nát không gian, hình thành từng đạo sâu không lường được không gian hắc động. Pháp tướng thần thông, hải thần lâm thế. Quy hải tụ hải thần pháp tướng, dung biển cả, mang theo diệt thế chi uy, hạo nhiên mà tới. Pháp tướng thần thông, thiên địa huyền băng. Hàng diệu quát to, to lớn pháp tướng cự thủ vỗ xuống, hàng khí dâng trào, đông kết biển lớn, sóng biển hóa sông băng, thẳng phá vân tiêu. Toàn bộ thiên địa, hoàn toàn bị sông băng cách trở. Truy sát cổ thần tộc lúc này bị sông băng ngăn cản. Hợp kích đạo pháp, cổ thần chi nhận. Một cây vượt qua trăm dặm ngập trời hắc nhận hội tụ thiên khung, hắc nhận chém xuống, vạch phá không gian, hung hăng trảm tại sông băng phía trên. Sông băng phá toái, hóa nổ lông, cùng thiên khung rơi xuống, băng trời như mưa, cực hàn như thác nước. Su su su. Trận trận âm thanh phá không vang lên, cổ thần tộc cường giả xuyên qua như vũ băng trùy, kiếm phong trực chỉ phàm vực quân đoàn. Song phương đều là không có ở đây tiết kiệm nguyên lực. Phàm vực tu sĩ chỗ xung yếu hướng truyền tống trận, cổ thần tộc tu sĩ phải toàn lực kéo dài phàm vực tu sĩ bước chân. Thần thông, vô lượng lôi thương. Mỗi thương 10 dặm, muốn phá thiên. Cổ thần tộc cường giả chí tôn nhau nhau lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, 50 tên chí tôn đồng thời xông ra đám người. Hợp kích thần thông, thiên hoang thần huyết thuẫn. Hợp kiếm chi huyết. Kiếm tu trường kiếm vạch phá bàn tay, cổ thần huyết mạch hòa vào kiếm khí bên trong. Hợp thương chi huyết. Thương tu thứ nhì. Hợp cung chi huyết. Hợp đao chi huyết. Hợp đạo chi huyết, hợp thể chi huyết. 50 tên chí tôn toàn lực bộc phát, một đạo trăm dặm cự thuẫn hoành khóa thiên khung, cự thương oanh kích, sóng âm như chuông lớn chấn thế, thiên địa cùng vang lên. Sóng âm về sau chính là cơn bão năng lượng xé nát không gian, hình thành liên tiếp không gian hắc động. Vô số thực lực nhỏ yếu tu sĩ ở nơi này cổ sóng âm chấn kích phía dưới miệng phun máu tươi, thụ trọng thương. Huyết thuẫn ngập trời, dĩ nhiên mạnh mẽ chặn lại Sở Vân Mạc công kích. Đồng thời, còn lại cổ thần tộc toàn bộ hợp thành chiến trận. Đánh ra từng đạo hợp kích đạo pháp. Phàm vực tu sĩ một bên cực tốc chạy, một bên hợp lực đánh trả. Toàn bộ thần khu không gian giống như tận thế đồng dạng, cảnh hoang tàn khắp nơi, song phương thể tu tại bên trong cơn bão năng lượng triển khai thảm thiết nhất đối oanh. Pháp tu là không ngừng đánh ra bản thân tối cường đạo pháp. Long ảnh phi thiên, hỏa phượng hót vang, sông băng bạo liệt, đại địa bật nát. Cổ thần tộc quyết tâm kéo dài phàm vực tu sĩ thời gian, không sợ thương vong. Như thế như vậy ác chiến nửa ngày thời gian. Phàm vực tu sĩ lòng nóng như lửa đốt, cổ Trường Thanh cũng không nghĩ đến cổ thần tộc dĩ nhiên đột nhiên cải biến đấu pháp. Cứ tiếp như thế, cho dù ngươi ngăn trở chúng ta, cổ thần tộc tu sĩ cũng phải chết đi hơn phân nửa. Cổ Trường Thanh lạnh mặt nói, ngươi chiếm được thế giới chi tâm lại như thế nào? Ngươi quả nhiên biết rõ ta mục tiêu là thế giới chi tâm. Cho nên, tại Trung Nguyên Thành nói tất cả đều là đang tê liệt ta đúng không? Ngọc Vô Song lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Là hắn biết, cổ Trường Thanh tuyệt sẽ không dễ dàng bị lừa. Chỉ là hắn không biết cổ Trường Thanh như thế nào gấp rút tiếp viện kính hồ. Nhiều nhất còn có không đến 3 canh giờ, thú triều liền sẽ đem kính hồ triệt để vây quanh. Mà phàm vực người mang khí vận tu sĩ trên phạm vi lớn tử vong, thế giới chi tâm bao quanh khí vận chi lực đã không cách nào ngăn cản thú triều. Cổ Trường Thanh như thế nào tại trong vòng 3 canh giờ đuổi tới kính hồ? Phải biết, từ thần khu không gian truyền tống trận trời đi, sẽ trực tiếp đến ngũ cảnh hải. Từ ngũ cảnh hải đến kính hồ, cho dù là cường giả chí tôn cũng cần một ngày thời gian. Đến mức cổ Trường Thanh sớm tại kính hồ lưu người, này càng không khả năng, thế giới chi tâm chung quanh khí vận chi lực đúng không phân địch ta, ở vào kính hồ khu vực, liền sẽ kéo dài bị khí vận chi lực công kích. Mà ở không lâu trước đó, phàm vực người mang khí vận tu sĩ thế nhưng là đều sống sót, lúc kia khí vận chi lực mạnh cỡ nào. Sớm phái người tới, hoàn toàn là chịu chết. Lại nói, coi như Cổ Trường Thanh sớm phái người đi thì có ích lợi gì. Kính hồ, nhưng không có hùng quan trú đóng ở, cũng không có hộ thành đại trận. Mà phàm vực tám thành cường giả đều ở trước mắt, Cổ Trường Thanh điều động thanh điện cái khác chí tôn tiến về kính hồ, cũng căn bản ngăn không được ba chỗ thú triều. Ngươi biết rõ ta đi không kính hồ, cần gì phải lấy mạng người đến ngăn chặn chúng ta. Đến cuối cùng, thế giới chi tâm bị thú triều đoạt được, ngươi cũng không đủ lực lượng phục tô thần thân thể. Cổ Trường Thanh cao mày nói, Cổ thần tộc điên cuồng vừa quá hắn đoán trước. Hắn cùng với Ngọc Vô Song kiềm chế lẫn nhau, lúc đầu mục tiêu chính là phòng ngừa song phương tu sĩ chết quá nhiều. Ngọc Vô Song có thể mà kệ Cổ Trường Thanh bản thể dùng phân thân độ phàm vực tu sĩ, nhưng là bản thể hắn ngăn không được Cổ Trường Thanh bản thể. Cổ Trường Thanh cũng có thể xông vào cổ thần tộc tu sĩ bên trong đại khai sát giới. Hai người ngay từ đầu lặng yên thủ cân bằng. Thế nhưng là từ khi phàm vực tu sĩ phá vây về sau, cổ thần tộc tu sĩ không suy nghĩ nữa kết thành cổ thần cộng thiên trận, mà là bất kể bất cứ giá nào ngăn chặn phàm vực tu sĩ. Trở về thủ quá trình gian nan như vậy. Cổ Trường Thanh, ngươi nếu biết ta mục tiêu là thế giới chi tâm, ngươi liền nhất định có hậu thủ. Ta không biết ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì, nhưng là ta biết, chỉ cần ngăn chặn các ngươi những người này, bên ngoài phàm vực tu sĩ tuyệt đối không thể ngăn trở thú triều. Lưỡng bại câu thương về sau, cổ thần tộc cũng không thắng được. Không, ngươi sai, ta cổ thần tộc hiện tại dùng mệnh ngăn chặn các ngươi, nếu là chết đi quá nhiều, ta xác thực cũng không đủ lực lượng hiến tế thế giới chi tâm, từ đó phục tô thần thân thể. Nhưng là, thế giới chi tâm trong tay ta, ta liền có thể tùy thời hiến tế phàm vực tư cách. Cổ thần tộc tu sĩ đã chết đi quá nhiều người lại như thế nào? Chờ thêm 20 năm, cổ thần tộc liền sẽ sinh sôi bước phát triển mới một đời. Chờ đợi trăm năm, một đời mới liền sẽ trưởng thành, chờ đợi ngàn năm. Ta cổ thần tộc liền một lần nữa có tế luyện thế giới chi tâm thực lực. Ngọc Vô Song ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, chúng ta đến ngàn năm, có thể ngươi, đợi không được ba canh giờ. Bây giờ cấp bách phá cuộc không phải ta, là ngươi. Ngươi so với ta càng gấp cuộc diện dưới mắt. Rõ ràng là tất thắng cuộc, Ngọc Vô Song quả thực là phải hao phí giá cao như vậy ngăn cản Cổ Trường Thanh, loại này quyết đoán, loại này tầm mắt, biết bao đáng sợ. Hắn không biết Cổ Trường Thanh như thế nào ngăn cơn sóng dữ, hắn thậm chí không cho rằng phàm vực có bất cứ cơ hội nào lật bàn. Nhưng là, bởi vì đối thủ là Cổ Trường Thanh, cho nên Ngọc Vô Song hao phí giá cao như vậy đi chặt đứt Cổ Trường Thanh cơ hội cuối cùng. Dạng này đối thủ, để cho Cổ Trường Thanh không thể không thừa nhận chính là hắn cũng cực kỳ khó giải quyết. Không sai, càng gấp không phải Ngọc Vô Song, mà là hắn. Ngọc Vô Song có thể chờ ngàn năm, nhưng hắn đợi không được ba canh giờ. Không, nói đúng ra là chờ không một canh giờ. Bởi vì lấy lúc này loại này thảm nghiệt đấu pháp, một canh giờ liền đủ để phàm vực tu sĩ lại chết đi mấy ngàn vạn. Mà bây giờ cách truyền tống trận còn có không ít khoảng cách, dọc theo con đường này sẽ còn chết bao nhiêu. Thần khu không gian truyền tống trận không phải Trung Nguyên thành trên không loại kia cự hình không gian chi môn, một lần truyền tống nhân số có hạn. Đến lúc đó, phàm vực tu sĩ truyền tống thời điểm tất nhiên kèm theo thực lực tổng hợp yếu bớt, đến lúc đó lại muốn chết bao nhiêu người. Có thể nói, Ngọc Vô Song lần này đập nồi dìm thuyền huyết chiến. Lần thứ nhất để cho Cổ Trường Thanh thỏa hiệp. Rầm rầm rầm, Cổ Trường Thanh một quyền đem Ngọc Vô Song đánh bay, thân hình lấp lóe, lập tức xuất hiện ở Sở Vân Mạc chung quanh, hai người lập tức dung hợp, tu vi khí tức tiêu thăng đến nhân tiên chi cảnh. Song pháp tướng tụ, huyết sắc vô sinh pháp tướng bệ nghệ thiên hạ, màu lam lôi đình hoang thánh pháp tướng chấp chưởng thiên phạt. Hai đạo pháp tướng giống như hai tòa to lớn vô cùng hàng trào, đem song phương chiến trường ngăn cách. Ngay sau đó, hai đạo pháp tướng bắt đầu chia đường kết ấn. Pháp tướng thần thông cõi trần, Cổ Trường Thanh quát lạnh. Thời gian pháp tác tại vô sinh pháp tướng cự thủ bên trong hình thành thần bí vòng quay thời gian. Luân hồi pháp tác tại hoang thánh pháp tướng trong tay hình thành mơ hồ luân hồi thế giới. Làm vòng quay thời gian cùng luân hồi thế giới dung hợp nháy mắt, một cổ cường đại lực lượng điên cuồng hướng về cổ thần tộc tu sĩ lan tràn. Một cái cuồn cuộn vô ngần luân hồi thế giới chậm rãi tại thần khu không gian chìm nổi. Cổ Trường Thanh khóe miệng thổ huyết, huyết văn khóa vàng toàn bộ bật nát. Hủy diệt ý chí giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang, ngang ngược chui vào Cổ Trường Thanh thức hải. Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, mặt mũi dữ tợn, đạo tâm tại hủy diệt ý chí công kích phía dưới cơ hồ phá toái. Cổ Trường Thanh, ta có 10 ức đại quân. Ngươi đây là tại muốn chết. Ngọc Vô Song quát to, tinh mục bên trong, hàng mang chợt lộ. Cõi trần có mạnh hơn, cũng có cực hạn. Kéo vào 10 ức đại quân tiến vào luân hồi thế giới bên trong, chính là lấy lực lượng một người, ảnh hưởng 10 ức tu sĩ thần hồn. Hắn làm sao dám? Chính là nhân tiên lại như thế nào? Nhân lực có nghèo lúc. đến mức kéo vào một bộ phận, còn lại một bộ phận tu sĩ đối với phàm vực quân đoàn liền không có áp lực. Điều đó không có khả năng. Lâm vào luân hồi thế giới huyễn cảnh tu sĩ chỉ cần một điểm ngoại lực liền có thể trước tiên thức tỉnh. Nếu Cổ Trường Thanh chỉ kéo vào một bộ phận, như vậy còn lại một bộ phận sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem Lâm vào huyễn cảnh tu sĩ thức tỉnh. Ngươi không thể nào làm được. Ngọc Vô Song ánh mắt ngưng thực, gàn từng chữ. Cổ Trường Thanh trên mặt, huyết văn trần trụi, khóe miệng chảy máu, thì đỏ trong đôi mắt, chỉ có một loại khó tả lạnh khốc cùng điên cuồng. Không thử một chút, làm sao biết? Cổ Trường Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Luân hồi thế giới lấy cực kỳ khủng bố tốc độ thôn về cổ thần tộc tu sĩ, Cổ Trường Thanh tinh huyết điên cuồng thiêu đốt, hoàng thánh pháp tướng tuyệt đối võ đạo phát động. Tuyệt đối võ đạo có thể chuyển di tất cả phạm vệ thương tổn tới hoàng thánh pháp tướng phía trên, hoàng thánh pháp tướng tồn tại, Cổ Trường Thanh chính là không chết. Cho ta tiến đến. Cổ Trường Thanh gào thét, luân hồi thế giới bỗng nhiên bạo liệt, lấy không thể nào hiểu được tốc độ điên cuồng thôn về cổ thần tộc tu sĩ. 5 ức, 6 ức, 800 triệu. Quanh hoàng thánh pháp tướng phá toái. Này là lần đầu tiên, hoàng thánh pháp tướng không phải bởi vì nguyên lực hao hết phá toái, mà là bị mạnh mẽ phản phệ phá toái. Chưa bao giờ có. Thậm chí Cổ Trường Thanh đều không biết hoàng thánh pháp tướng chuyển di phản phệ chi lực cực hạn ở nơi nào. Ngày hôm nay, hoàng thánh pháp tướng bể nát. Cổ Trường Thanh cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua, tinh hồng lĩnh vực bắt đầu diễn sinh. Cổ Trường Thanh nhìn xem biển người như nước thủy triều cổ thần tộc quân đội, nhịn không được cắn chặt hàm răng. Hít sâu một hơi, Cổ Trường Thanh giàu có tư tính mà kiên định thanh âm vang lên, Tiêu, dẫn bọn họ đi truyền tống trận, ngươi biết phải làm sao? Ngươi không thể lại dùng huyết mạch chi lực. Tiêu nhìn xem đã hơi không khống chế được Cổ Trường Thanh, bình tĩnh trong mắt phượng lần thứ nhất lộ ra lo lắng. Ta phải ngăn trở bọn họ. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ngươi sẽ mất khống chế. Ta có thể khống chế. Ngươi không khống chế được. Tiêu lắc đầu nói, ngươi dẫn bọn họ đi, ta ngăn trở bọn họ. Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được sao? Ta nhờ ngươi dẫn bọn họ đi, ngươi là điếc sao? Cổ Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu. Tiêu lúc này có chút há mồm, khuôn mặt lập tức giận đến đỏ bừng, hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Theo ta đi. Tiêu tức giận nói. Thế nhưng là đại ca. Viễn Lăng nhịn không được nói. Quanh. Tiêu một chưởng kéo xuống, lập tức một bàn tay đem Viễn Lăng đập bay. Ai không đi, bạn đế phế ai? Đi. Tiêu quát lạnh. Quy Hải nguyên bản còn chuẩn bị nói chuyện. Như vậy lúc này quay người hướng về truyền tống trận phương hướng cực tốc chạy trốn. Ninh Thanh Lăng đám người đồng thời rụt đầu một cái, nguyên một đám lo lắng nhìn Cổ Trường Thanh một chút về sau, cực tốc rời đi. Tiêu nhìn xem đã khống chế luân hồi thế giới đem tất cả cổ thần tộc tu sĩ ngăn trở Cổ Trường Thanh, bàn tay như ngọc trắng khẩn trương nắm chặt, lại chưa từng dừng lại một hơi. Đi chân trần dẫm lên hư không, một ngụm tinh huyết phun ra, hai tay kết ấn, thần pháp. Khục, phi dực thiên hư thuật, phốc. Tiêu sau lưng, xuất hiện thiên địa linh khí Trường Hà. Trường Hà trào lên mà xuống, tại chỗ có phàm vực tu sĩ sau lưng biến ảo một đôi cánh. Lúc này, tất cả phàm vực tu sĩ tốc độ tăng vọt. Thiên khung phía trên, Tiêu thức tha vũ mị thân thể mềm mại chậm rãi lắc lư, cả người trên không trung có chút bất ổn. Su, một chi mũi tên gậy phá không mà tới, rơi vào Tiêu tiểu xảo, như người dưới chân ngọc. Tiêu dẫm lên phá tiên tiễn, nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nhịn không được mím môi, tiếp lấy im lặng quay người, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Vì sao không nhân cơ hội này chém giết cổ thần tộc tu sĩ? Bởi vì quá cường đại nguyên lực ba động sẽ để cho cổ thần tộc tu sĩ nhanh chóng thoát ly luân hồi thế giới. Phàm vực tu sĩ phi tốc rời đi, Cổ Trường Thanh thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bật nát, chính là vô sinh huyết mạch, cũng vô pháp chữa trị. Vẹn vẹn năm hơi, Cổ Trường Thanh thân thể liền triệt để sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Cổ Trường Thanh thân tử đạo tiêu nháy mắt, luân hồi thế giới sụp đổ, Ngọc Vô Song đám người rất nhanh thức tỉnh. Đồng thời, chết đi Cổ Trường Thanh từ vô sinh pháp tướng sau lưng tinh hồng thánh hạch hư ảnh bên trong đi ra. Cổ Trường Thanh trên người, huyết sắc càng thêm nồng đậm, trong đôi mắt hàng mang càng thêm sắc bén. Thần thông, cõi trần. Hai đạo pháp tướng lần nữa đi theo Cổ Trường Thanh kết ấn, luân hồi thế giới hư ảnh xuất hiện lần nữa, đem cổ thần tộc tu sĩ bao phủ, cổ thần tộc tất cả tu sĩ lần nữa bị luân hồi thế giới khống chế. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh lần nữa vẫn lạc, càng thêm khắc máu thân thể lại xuất hiện. Vòng đi vòng lại. Cổ Trường Thanh mạnh mẽ kéo lại 10 ức cổ thần tộc thời gian một nén nhang. Đã chết đi không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến trong mắt của hắn cơ hồ không có một điểm tâm tình chập chờn, hủy diệt ý chí cơ hồ đem hắn hoàn toàn thôn vệ. Lần này, Cổ Trường Thanh không tiếp tục sử dụng cõi trần, mà là bắt đầu phi tốc đánh ra tiên tuyệt ấn. Hắn đã không có cách nào áp chế trong huyết mạch hủy diệt ý chí, loại kia thị sát xúc động cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Nếu là trẻ dùng tiên tuyệt ấn phong ấn hủy diệt ý chí, hắn tất nhiên muốn nhập ma. Ngọc Vô Song trước tiên thức tỉnh, ánh mắt liếc nhìn đang tại kết ấn Cổ Trường Thanh, cũng không trước tiên phóng tới Cổ Trường Thanh, mà là đồng dạng bắt đầu kết ấn. từng đạo vàng đen dung nhập cái khác của thần tộc tu sĩ thể nội. Ngọc Vô Song rất rõ ràng, phàm vực tu sĩ đã đi xa, tiếp xuống Cổ Trường Thanh muốn làm sự tình chính là tàn sát của thần tộc. Trước đây không lâu, hắn có tự bạo thân ngoại hóa thân kiềm chế Cổ Trường Thanh, để cho Cổ Trường Thanh không thể không cùng hắn đối chiến. Hiện tại, phàm vực tu sĩ không có ở đây, hắn tự bạo thân ngoại hóa thân đã không cách nào kiềm chế Cổ Trường Thanh. Như vậy, cổ thần tộc còn lại 10 ước tu sĩ liền nguy hiểm. Đây chính là một cái hợp cách lãnh tụ đối với thời gian thực phán đoán. Đến mức hiện tại đi lên ngăn cản Cổ Trường Thanh phong ấn thể nội hủy diệt ý chí, như vậy Cổ Trường Thanh rất có thể trực tiếp nhập ma. Một khi như thế, Cổ Trường Thanh sẽ không chỗ nào băn khoăn sử dụng thần thông cõi trần, đồng thời mượn nhờ cõi trần dừng lại thời gian đại sát tứ phương. Cổ thần tộc tu sĩ căn bản không có cơ hội ngưng kết cổ thần cộng thiên trận, mà không có loại trận pháp này, bọn họ căn bản là không có cách kháng trụ cõi trần thần thông. Sẽ một mực lâm vào huyễn cảnh, thức tỉnh thời điểm bị tàn sát một bộ phận, tiếp lấy tiếp tục tiến vào huyễn cảnh, sau khi tỉnh lại tiếp tục bị tàn sát. Vòng đi vòng lại phía dưới, hắn chỉ có thể mượn dùng thần khu chi lực chống lại, cho đến lúc đó, phàm vực sẽ mất đi Cổ Trường Thanh cái này cương đại lãnh tụ. Cổ thần tộc thần khu lực lượng tiêu hao quá độ, cũng có khả năng hoàn toàn chết đi. Cho dù hắn cuối cùng diệt phàm vực, cũng vô pháp đạt tới bản thân mục tiêu. Cổ Trường Thanh hoàn thành tiên tuyệt ấn nháy mắt. Cổ thần tộc tu sĩ cũng lần nữa kết thành cổ thần cộng thiên trận, đồng thời đem Cổ Trường Thanh triệt để vây quanh. Ngọc Vô Song nghĩ không kém, Cổ Trường Thanh lúc đầu dự định chính là ổn định hủy diệt ý chí sau ra tay toàn lực chém giết cổ thần tộc tu sĩ. Bây giờ nhìn thấy đối phương có cổ thần cộng thiên trận, lúc này cũng từ bỏ ý nghĩ thế này. Giờ phút này, cổ thần tộc đã đem Cổ Trường Thanh vây chật như nêm cối, trước đó vây giết phàm vực tu sĩ thời điểm, vòng vây quá lớn. Cổ thần tộc cổ thần cộng thiên trận làm không được bốn phương tám hướng phong tỏa. Thế nhưng là giờ phút này, bọn họ đối mặt là Cổ Trường Thanh một người. Đương nhiên có thể đem Cổ Trường Thanh tất cả rời đi địa phương phong bế. Cổ Trường Thanh sau lưng, tiêu chi pháp thân xuất hiện, lôi thương hội tụ, thần thông vô lượng lôi thương đâm ra. Cự thương oanh minh, hung hăng đâm vào cổ thần tộc trong đám người. Cổ thần tộc lúc này lấy vẫn lạc hơn 10 người đại giới đem Cổ Trường Thanh vô lượng lôi thương ngăn trở. 10 ước tu sĩ sinh mệnh cộng hưởng, cho dù là Cổ Trường Thanh cũng quả quyết không có khả năng đối với những người này tạo thành tổn thất quá lớn mất. Như nhất ở vào vô lượng lôi thương lực lượng mạnh nhất khu vực tu sĩ bởi vì trận pháp vận chuyển cường độ không đủ, chết đi hơn 10 người. Hiểu hơn 10 người đối với cổ thần tộc mà nói, căn bản không quan hệ đau khổ. Rất nhanh, cổ thần tộc tu sĩ giống như một chỉnh thể đồng dạng hướng về truyền tống trận ở tại phương hướng cực tốc chạy vội. Những tu sĩ này lẫn nhau kéo dài khoảng cách, phong tỏa cực kỳ khổng lồ khu vực, đồng thời đối với Cổ Trường Thanh vòng vây từ trung tâm chuyển dời đến đội ngũ cuối cùng. Tiếp lấy lưu lại 100 triệu người hình thành một cái cỡ nhỏ cổ thần cộng thiên trận ngăn chặn Cổ Trường Thanh. Những người khác toàn lực chạy vội. Một ước tu sĩ số lượng cực kỳ cuồn cuộn, hợp thành cổ thần cộng thiên trận đồng dạng cường hoành vô cùng. Trên trời dưới đất, lít nha lít nhít. Cổ Trường Thanh một người đứng trong biển người, phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên hơn 10 dặm đều là tu sĩ. Một mảnh đen kịch, vô tận kiếm mang trực chỉ Cổ Trường Thanh. Một người chiến một ước. Đây chính là Ngọc Vô Song cho Cổ Trường Thanh tôn trọng. Mà để cho người ta tuyệt vọng là này một ước tu sĩ bên trong lại có 30 tên chí tôn. Ngọc Vô Song bắt được Cổ Trường Thanh phong ấn lực lượng hủy diệt công phu, cho Cổ Trường Thanh biên chế một người biển lồng giam. Hắn thấy, chính là này một ước tu sĩ toàn bộ chôn vùi lại như thế nào. Đây là hạng gì quyết đoán. Dù là Cổ Trường Thanh, giờ phút này cũng cảm thấy một loại khó tả bất lực. Quanh, nhân tiên tu vi hoàn toàn bộc phát, thần thông vô lượng lôi thương. Lôi thương tung hoành. Cùng trong bể người bộc phát, một thương phá không, muốn cưỡng ép đánh ra một cái thông đạo. Rầm rầm rầm. Một ước cổ thần tộc tu sĩ toàn lực phòng ngự, cổ thần huyết thần thuận xuất hiện, ngăn cản Cổ Trường Thanh lôi thương. Hiểu nhân tiên một thương, hạng gì cường hoành, chính là một ước tu sĩ hợp lực phòng ngự, lại cũng bị vô lượng lôi thương mạnh mẽ đánh nát. Còn lại mũi thương hung hăng đâm vào biển người, lại chỉ giết mấy trăm tên cổ thần tộc tu sĩ. Cổ thần cộng thiên trận cường đại không phải bàn cãi. Cộng hưởng sinh mệnh đem chiến thuật biển người phát huy đến cực hạn, đây là cổ thần tộc tu sĩ số lượng không đủ. Như cổ thần tộc tu sĩ có trăm ước chi chúng, phàm vực thua lâu rồi. Mấy trăm tu sĩ tử vong, đối với một ước cái này cơ số mà nói, không đáng kể chút nào. Này một ước tu sĩ cũng không công kích, một vị phòng thủ, liền như vậy đem Cổ Trường Thanh khốn trong biển người. Mà lưu lại 30 tên chí tôn cộng thêm một ước tu sĩ ứng phó Cổ Trường Thanh, Ngọc Vô Song mang đi tu sĩ khác nhân số mặc dù nhiều. Nhưng là thực lực, nhưng căn bản ép không được có thất đại bán tiên trấn thủ phàm vực quân đoàn tu sĩ. Nhưng cái này là gì trở ngại? Ngọc Vô Song căn bản không cần đấu qua được thanh điện bảy vị bán tiên, hắn chỉ cần ngăn chặn phàm vực tu sĩ liền có thể. Lại đợi thêm 2 canh giờ, thú triều đến kính hồ, tất cả nhất định. Ngẫm lại xem, hắn dẫn đầu đại bộ đội tiến về truyền tống trận chỗ, phàm vực tu sĩ làm sao truyền tống? Phàm vực tu sĩ chỉ có 1 ức tu sĩ, truyền tống đi 5.000 vạn, còn lại 5.000 vạn coi như tăng thêm 7 vị bán tiên, cũng đấu không lại hắn dẫn đầu 900 triệu cổ thần quân. Truyền tống rời đi tu sĩ càng nhiều, lưu tại thần khu không gian phàm vực tu sĩ thực lực càng yếu. Đến cuối cùng, có thể có bao nhiêu phàm vực tu sĩ có thể an toàn truyền tống rời đi? Thời gian rất gấp bách, lưu lại 1 ức tu sĩ vây khốn cổ Trường Thanh về sau, Ngọc Vô Song rất mau dẫn lấy còn lại 900 triệu tu sĩ cực tốc bay khỏi. Trùng trùng điệp điệp, như là hải dương. Cứ việc bầy tu sĩ thể không giới hạn trong mặt đất, toàn bộ thiên khung đều có thể tạo thành bức tường người, nhưng là 900 triệu số lượng này, vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Tiêu mang theo một đám tu sĩ bay lượn, thần khu không gian truyền tống trận không có ở đây thần khu phía trên, mà là thần khu huyệt Thái Dương Bình Di 3.000 dặm bên ngoài hỗn độn trong hư không. Muốn đi vào truyền tống trận, nhất định phải rời đi thần khu, đạp không bay về phía 3.000 dặm ngoài truyền đưa trận. Đừng quên, phàm vực chí tôn phía dưới tu sĩ tại nguyên rủa hắc vụ áp chế dưới là không thể phi hành. Chỉ có cường giả chí tôn cưỡng ép đem bọn họ nâng bay về phía truyền tống trận. Phàm vực tu sĩ còn có 1 ức chi chúng. Này 1 ức chi chúng từ đã không đến 60 cường giả chí tôn mang theo bay về phía truyền tống trận. Đối với đại đa số bị áp chế 5 thành thực lực chí tôn mà nói, đồng dạng là cực lớn khiêu chiến. Cứ việc có Tiêu Cưỡng ép thôi động phi dược thiên hư thuật, mọi người tốc độ chiếm được tăng lên trên diện rộng, đã triệt để bỏ rơi cổ thần tộc. Nhưng mà vượt qua này 3.000 dặm chi địa, tốc độ bọn họ tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Một khi lúc này cổ thần tộc tu sĩ đuổi theo, tại mảnh này hỗn độn hư không khai chiến, phàm vực sẽ thất bại thảm hại. Không thể phi hành, đến hỗn độn hư không sẽ một mực rơi xuống phía dưới vô tận thâm uyên, bị không gian khe hở thôn vệ. Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt vô tận thâm uyên, cao mày nói, cái kia tiểu hỗn đạn chống đỡ không được bao lâu. Một khi thân thể của hắn xảy ra vấn đề, Ngọc Vô Song tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội lấy trọng lượng tu sĩ kết hợp cổ thần cộng thiên trận vì lồng giam, đem hắn vây khốn. Lấy cổ tông chủ thực lực, những người này muốn dùng biển người vây khốn hắn sợ là không thể nào. Tuy nói cổ thần cộng thiên trận phòng ngự rất mạnh, nhưng là bọn họ không có khả năng cùng đến cổ tông chủ tốc độ. Chỉ cần cổ tông chủ muốn đi, hoàn toàn có thể ở đối phương kết thành cổ thần cộng thiên trận sau trước tiên lao ra khỏi vòng vây. Long Vân nhịn không được nói. Tiêu nghe vậy lắc đầu, tình huống của hắn có chút đặc thù, hắn tất nhiên sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Tình huống cụ thể, Tiêu không có giải thích, lúc này thời gian cấp bách, cũng không phải giải thích thời điểm. Nếu là không có đại giới, cổ Trường Thanh sớm đã dùng cõi trần vây khốn tất cả cổ thần tộc nghịch chuyển chiến cuộc, làm gì đợi đến không thể làm gì thời điểm mới ra tay. Nơi đây là thần khu cùng không gian hỗn độn chỗ giao giới, Minh Song phối hợp ta, có thể đem chỗ giao giới không gian mạnh mẽ co nhỏ lại thành một cái không gian chi môn. Nhưng là, nhất định phải có người giữ vững không gian chi môn, ngăn cản cổ thần tộc. Nếu không, một khi cổ thần tộc tiến vào hỗn độn hư không, chúng ta chúng chí tôn không chỉ có phải dẫn nhiều như vậy tu sĩ bay về phía truyền tống trận, còn muốn cùng cổ thần tộc chiến đấu. Đến lúc đó, cổ thần tộc tu sĩ chỉ cần đánh rơi các ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là kiếp chân cảnh. Không thể phi hành cũng phải tại không gian hỗn độn bên trong vô hạn trầm luân, cuối cùng bị không gian khe hở thôn vệ. Tiêu nói tiếp. Cho nên, cần phải có người giữ vững cái này không gian chi môn, ngăn cản đằng sau cổ thần tộc tu sĩ đúng không? Lục Vân Tiêu nói thẳng, đi ra, ta sẽ ngăn trở cổ thần tộc, tuyệt sẽ không để cho bất kỳ một cái nào cổ thần tộc tu sĩ đuổi kịp các ngươi. Ngươi không được, ngươi am hiểu công phạt, nhưng thủ không gian chi môn cần là phòng ngự cực mạnh tu sĩ. Tiêu nói thẳng, ta sẽ đem người này xem như trận nhãn, ở trên người hắn khắc họa trận văn, đồng thời sẽ đem mảnh này không gian bao la áp súc thành hành lang không gian. Trận văn sẽ đem mảnh này không gian hỗn độn hoàn toàn phong tỏa, cổ thần tộc muốn một lần nữa mở ra không gian hỗn độn cửa vào, nhất định phải phá mở trận nhãn. Phá mở trận nhãn? Là muốn giết chết khắc họa trận văn người kia sao? Nên Thanh Lang nhịn không được nói. Không sai. Đây chẳng phải là tốc độ rất nhanh là được, chỉ cần cổng trận văn chạy xa xa. Lý Uyển Lận nhịn không được nói. Trận nhãn, nhất định phải tại đại trận bên trong cố định khu vực. Minh Song các đức Lý Uyển Lận ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều là trầm mặt xuống. Ai cũng biết, lưu lại người tất nhiên cửu tử nhất sinh. Nhưng mà đối với những người này mà nói, bọn họ không sợ chết. Bọn họ sợ là bản thân không cách nào ngăn chặn thời gian quá dài. Vì phàm vượt quân đoàn truyền tống làm ra phải có cống hiến. Cho dù trận văn đem không gian bao la biến thành hành lang không gian, trấn thủ không gian chi môn tu sĩ cũng phải duy nhất một lần đối mặt mấy trăm vạn tu sĩ. Nếu là vừa đối mặt liền vẫn lạc, cái kia loại trận pháp này còn có ý nghĩa gì? Ta tới a. Một bóng người đi ra, Viễn Lăng lộ ra sạch sẽ nụ cười, nhưng xem chúng nhân nói, ta Linh Cương Thiên Phú là sinh mệnh chi môn. Hơn nữa, ta không nhận nguyên rủa hắc vụ ảnh hưởng. ta là thích hợp nhất thủ hộ không gian chi môn. Ngươi không thích hợp, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta tới. Quy Hải nghe vậy vội vàng nói, ngay cả nói chuyện cũng không còn cả lâm. Viễn Lăng lại là cầm Quy Hải cánh tay, lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, đại ca lại dùng sinh mệnh cho chúng ta kéo dài thời gian, lúc này không phải tranh luận thời điểm. Thời gian một hơi cũng không thể lãng phí, quyết định như vậy đi. Quy Hải đại ca, lần này ta không thể nghe ngươi. Viễn Lăng. Quy Hải nghe vậy lập tức nhịn không được nắm chặt hai tay. Viễn Lăng sư đệ. Tiểu Viễn Lăng. Lập tức, Ninh Thanh Lan, Lục Vân Tiêu, Đế Thi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.